Huyền Huyễn Chi Bản Tôn Đạo Huyền, tác giả Thần Vũ, thực hiện Thư Viện Báo. Chương 343, chúng cường lựa chọn. Các vị đạo hữu, ngoại trừ kia Minh Xà tộc ra, bần đạo còn có một chuyện, thỉnh các vị đạo hữu thương nghị một ít. Dừng một chút, Trình Ngàn Lưu truyền tiếp tục không chút hoang mang nói, chắc hẳn các vị đạo hữu cũng đều đã biết, ngày gần đây thiên hạ các nơi đều truyền ra ta Thái Huyền Môn muốn liên hợp các vị đạo hữu diệt trừ các tộc khác, đạt đến nhân tộc ta xưng bá thiên hạ sự tình. Ôi, các vị đạo hữu minh giám, bần đạo trước đây chính là vạn vạn không có ý tưởng này. Trình Ngàn Lưu truyền thở dài, có chút bất đắc dĩ nói, mọi người bất động thanh sắc, cơ hồ một chữ đều không tin. Hơn nữa hắn nói chính là trước đây không có ý tưởng kia. Vậy bây giờ đâu? Bất quá, những dị tộc kia phần lớn xác thực đáng ghét. Bỗng nhiên, Trình Ngàn Lưu truyền ngữ khí nghiêm nghị, mang theo tia chấp nhận vẻ phẫn hận, như Minh Xà tộc như vậy ăn thịt người người đếm không hết. Vừa vặn bần đạo hôm nay mời chư vị tề tụ, không bằng mượn cơ hội này thương nghị thật kỹ lưỡng một loại, ứng đối ra sao cục diện cỡ này. Mọi người tinh thần đều nhắc tới rồi cao nhất, chân chính đại sự rốt cuộc đã tới. Đại điện bên trong lại là hoàn toàn yên tĩnh, đối với lần này không có bất kỳ người nào dám gan lớn ý, cũng không có bất kỳ người nào dám tùy ý liền biểu đạt ra ý của mình. Tất cả đều một bên cân nhắc tâm tư của mình, vừa quan sát mọi người, ngừng mấy hơi thở, Trình Ngàn Lưu truyền sắc mặt nghiêm nghị, trịnh trọng nói, đại sự như thế, quan hệ đến nhân tộc ta sống còn, sợ rằng chư vị cũng đều là không thể tùy tiện quyết định. Dạng này, vì không đem lần này thương nghị quá trình, kết quả tuyên bố ra ngoài, chúng ta đều đối với thiên đạo phát thề, hết không đối ngoại người tiết lộ một tí như thế nào. Ai tiết lộ, liền thế lực khác tổng cộng đánh. Đương nhiên, đối với có chút thế lực trưởng môn tiết lộ, đó là không sao. Tiếng nói vừa dứt, không ít gật đầu, mặc dù cũng không xong bảo hiểm toàn bộ, nhưng sẽ không có chuyện gì. Sau đó liền tải Trình Ngàn chảy động tác dưới, mọi người rối rít phát thề, cũng tại một tấm viết đầy chữ trên giấy, đổ lên dấu tay. Người ở chỗ này một khi vi phạm thể ước, lấy Thái Ất Kim Tiên chuẩn đế thần thông, là có thể thông qua đây giấu tay tìm ra đối phương. Được rồi, như thế, rồi mời các vị đạo hữu nói thoải mái đi. Trình Ngàn Lưu truyền cười một tiếng, nhẹ hít một hơi, thân là chủ nhà, bần đạo liền tỉ số trước tiên nói một chút về ý kiến của mình rồi. Thần sắc đột nhiên trở nên cực kỳ thận trọng, các vị đạo hữu, chúng ta phần lớn tất cả đều đến từ các thế giới bất đồng, nhưng cùng vì nhân tộc, đó chính là một nhà, huống chi đây chư thiên vạn giới vốn chính là người ta tộc địa phương. Những dị tộc kia tất cả đều người xâm lược, hôm nay thiên hạ thế cục, các vị cũng đều biết, dị tộc hoành hành, vô pháp vô thiên. Cũng chỉ là bởi vì sợ hãi nhân tộc ta các đại thế lực liên hợp chi lực, cho nên ở bề ngoài còn không dám quá mức ức hiếp nhân tộc ta. Nhưng sau lưng, đủ loại xúc sinh sự tình nhiều không kể xiết, bần đạo là tuyệt đối thống hận những xúc sinh này, cho nên không dối gạt các vị đạo hữu. Nếu như có cơ hội, bần đạo thật muốn cùng chư vị liên hợp, đồng loạt diệt trừ dị tộc khác, để cho nhân tộc ta trên phiến đại địa này an ổn sinh tồn. Lòng đầy căm phẫn lời nói, để cho tâm thần mọi người chấn động. Quả nhiên, đây Trình Ngàn Lưu truyền là thật nhớ liên hợp các tộc, nhất cử diệt trừ dị tộc khác, thật đúng là thực lại đại khí phách, dã tâm. Tất cả mọi người nhanh chóng ở trong lòng cân nhắc, mình ứng nên lựa chọn như thế nào. Kỳ thực đến từ trước, bọn hắn đã suy nghĩ kỹ, chỉ có điều tải căn cứ vào tình huống hiện trường, lại cẩn thận suy tư một loại mà thôi. Đại điện bên trong, An tĩnh bất quá hai hơi thời gian, một người lên tiếng, Khôn Minh Tiên môn trưởng môn Lý Bạc Đạo trầm giọng nói. Trình trưởng môn nói không sai, dị tộc bên trong 89 phần 10 đều là hung tàn sắc bén hạng người. Như có cơ hội, ta Khôn Minh môn tuyệt đối cùng các vị đạo hữu cùng nhau triệt để diệt trừ dị tộc. Đây mở miệng, liền giống như là chân chính gợi lên tâm tình của mọi người. Đại Càn Hồng Huyền cơ trầm ổn như núi, mang theo cổ cường thế nói, không phải nhân loại ta, chắc chắn có ý nghĩ khác, ta Đại Càn Hoàng Triều toàn lực ủng hộ diệt trừ dị tộc. Hừm, dị tộc âm hiểm sắc bén, ta Lục Đạo Tiên Tông đồng ý, ta Càn Khôn Tiên Tông cũng đồng ý. Không quá mấy chục hơi thở, liên tục 23 thế lực toàn bộ bày tỏ đồng ý. Một cổ đại chiến tướng tới nặng nề bầu không khí. Hàng Lâm Đại Điện, Tiêu Dật Phong ba người không nén nổi khẩn trương lên. Bọn hắn rõ ràng, những này tán đồng thế lực, phần lớn đều là muốn danh chính ngôn thuận mở rộng địa bàn. Rất ít mới là thật thống hận dị tộc, nhưng ngay từ đầu liền có biết bao thế lực đồng ý. Vẫn là ngoài bọn hắn dự liệu, muốn mở miệng ngăn cản làn gió này khí. Nhưng bọn hắn rất rõ ràng, lúc này, mình ba người căn bản không có mở miệng tư cách, ta Thái Thượng Đạo đồng ý, liên tiếp 23 thế lực đồng ý. Cái này tán đồng bầu không khí thoáng lúc hạ xuống, cao tọa phía trên một người lên tiếng, toàn thân đạm nhiên, tựa như thiên địa không có tình cảm chút nào mộng thần cơ. Hiện trường hai đại một trong cường giả nhất, lúc này, bao gồm Tiêu Dật Phong ba người tại bên trong, trong tâm đều là giật mình, ngoặc kép, ta quá thật tiên môn đồng ý, dị tộc đáng giết, kiếm ta tông đồng ý, âm dương sát tông đồng ý. Lập tức, lại là liên tiếp 24 cái thế lực lần lượt đồng ý, cộng thêm Thái Thượng Đạo, cùng kia 23, tổng cộng có rồi 48 cái thế lực đồng ý. Chiếm cứ hơn phân nửa thế lực, suy nghĩ, tất cả mọi người tại chỗ càng là ngưng trọng, đây thật là chuyện liên quan đến cả nhân tộc đại sự. Đại điện một lần nữa yên tĩnh lại, tán đồng thế lực rối rít nhìn về phía những kia còn chưa tỏ thái độ 27 thế lực. Chuyện như thế, cũng không phải nói thiểu số nghe theo đa số, chỉ cần có như vậy mười mấy thế lực không đồng ý. Như vậy chuyện lần này liền rất có thể không bệnh tật mất. Dù sao thế lực khác không thể nào nói liền uy hiếp kia mười mấy thế lực đồng ý. Nói như vậy, rất có thể còn không thành sự. Nhân tộc thực lực liền phân liệt. Chư vị, tại đây an tĩnh, lại áp ức trong bầu không khí. Một đạo thanh âm bình tĩnh vang dội, lập tức hấp dẫn ánh mắt của mọi người. Ta Đại Chu Hoàng Triều đồng ý. Mọi người tâm tư lại là chấn động. Đại Chu Hoàng Triều tuyệt đối là chúng trong thế lực bài danh trước mấy thực lực. Chỉ là nó đế vương, chính là chuẩn đế bia chi người trên. So với Thái Thượng Đạo Mộng Thần Cơ, Ly Trần Cốc Tiêu Ly Trần bài danh cao không ít. Ta Đại Thương Hoàng Triều ủng hộ, lại là một giọng nói vang dội, để cho những kia không có tỏ thái độ thế lực giật mình trong lòng. Tỏ thái độ thế lực trong tâm vui mừng, Đại Thương Hoàng Triều thực lực tuyệt đối không thấp hơn Đại Chu Hoàng Triều. Hiện tại hai cái thế lực đồng ý, song phương thăng bằng lại nghiêng về không ít. Quả nhiên, lưỡng Đại Hoàng Triều sức ảnh hưởng là cường đại, đều lúc này vẫn có 11 nhà vốn không muốn đồng ý thế lực. Tiếp tục biểu thị đồng ý, ngày hôm qua chương 3. Hôm nay nhất định không kéo dài tới ngày mai. Cảm ơn sự ủng hộ của mọi người. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.